Mỹ học công thức, tác giả, Không Cúc, thực hiện, Thư viện báo, chương 3, phần 3. Chương 3 cho nhau thương tổn cuối cùng Hoắc Chấp Tiêu cùng Đinh Dĩ Nam không có đi phố Mỹ thực ăn khuya, mà là nửa đường quẹo vào bên đường một quán ba sạch. Đinh Dĩ Nam biết Hoắc Chấp Tiêu hơn phân nửa đêm kêu hắn ra cửa chính là tưởng uống rượu, chỉ là lấy hai người đồng sự quan hệ, còn không có thuộc đến có thể đi quán ba uống rượu tâm sự nông nỗi, cho nên mới lựa chọn đi ăn khuya. Nhưng mà hiện tại tình huống có biến hóa, bởi vì Đinh Dĩ Nam bức thiết mà yêu cầu cồn tê mỏi, Hoắc Chấp Tiêu hiển nhiên là đi nơi nào đều không sao cả, có Đinh Dĩ Nam tại bên người, liền tính là gặp phải đồng hành, cũng sẽ không rước lấy tin đồn nhảm nhí. Bởi vậy hắn thấy Đinh Dĩ Nam tiếp đón cũng không đánh mà bay thẳng đến quán ba đi đến. Chỉ là hơi kinh ngạc một chút. Tiếp theo liền đuổi kịp Đinh Dĩ Nam nện bước. Ban đêm 11-12 điểm đúng là quán ba sinh ý tốt nhất thời điểm, ghế dài ngồi đầy người. Hai người chỉ có thể ở quầy ba biên tìm được chỗ ngồi, muốn uống cái gì? Hoắc Chấp Tiêu chủ động hỏi, đều có thể. Đinh Dĩ Nam nói, Hoắc Chấp Tiêu điểm hai ly rượu cốc tai. Quay đầu liền thấy Đinh Dĩ Nam từ trên người đào một hộp yên ra tới. Hắn thuận tay rút ra một cây. Hiếu kỳ nói, người còn hút thuốc, 25 tuổi nam nhân sẽ hút thuốc thực bình thường. Chẳng qua ngày thường Đinh Dĩ Nam tổng cho người ta một loại xã hội tinh anh ấn tượng. Cùng hiện tại Trừ Yên suy sút thanh niên một trời một vực, không thể. Đinh Dĩ Nam hỏi lại một câu, đem bật lửa đẩy cho Hoắc Chấp Tiêu. Kỳ thật Đinh Dĩ Nam rất ít dùng hỏi lại ngữ khí cùng Hoắc Chấp Tiêu nói chuyện. Tựa như sáng nay Hoắc Chấp Tiêu hỏi hắn vì cái gì tuyển cái kia cà vạt. Hắn sẽ không hỏi lại cái kia cà vạt có cái gì không tốt, mà là tự giác mà cấp ra một cái khác lựa chọn, nhưng đêm nay không giống nhau. Vừa rồi ở Triệu Dương đoàn đội ghế lô, Đinh Dĩ Nam vốn là uống lên không ít rượu, hơn nữa lại gặp gỡ bạn trai ngoại tình sốt ruột sự. Hắn hiện tại thật sự là vô tâm tình lại hầu hạ Hoắc Chấp Tiêu, không? Hoắc Chấp Tiêu điểm thượng yên, đem bật lửa còn cấp Đinh Dĩ Nam. Chính là đột nhiên phát hiện ngươi, nói đến một nửa. Hoắc Chấp Tiêu ngừng lại. Hắn cùng Đinh Dĩ Nam nói chuyện cũng không sẽ muốn nói lại thôi. Hắn không có đem nói cho hết lời. Chỉ có thể là hắn còn không có ở trong đầu tổ chức hảo ngôn ngữ, đột nhiên phát hiện công cụ người cũng có máu có thịt. Đinh Dĩ Nam tự diễu mà giúp Hoắc Chấp Tiêu đem nói cho hết lời. Tiếp theo sau này dựa vào cao ghế nhỏ lưng ghế thượng, nghiêng mặt hộc ra một ngụm xương khói, quầy ba ánh đèn so ghế dài bên kia hơi chút sáng ngời một ít. Đánh vào Đinh Dĩ Nam trên mặt tựa như một tầng ánh sáng nhu hòa lự kính, làm hắn cả người thoạt nhìn có loại mông lung u buồn. Hoắc Chấp Tiêu đánh giá Đinh Dĩ Nam một trận, đột nhiên nói, Đinh trợ lý, người nguyên lai trưởng như vậy. Đinh Dĩ Nam nâng lên đôi mắt nhìn về phía Hoắc Chấp Tiêu, là điệu hát thịnh hành rượu sư đẩy lại đây hai ly rượu cốc tai. Đinh Dĩ Nam cầm lấy chén rượu uống một hơi cạn sạch, tiếp theo lại đem cái ly đẩy còn cấp điều tửu sư nói, lại đến một ly, kiềm chế điểm. Hoắc Chấp Tiêu suýt uống một ngụm, liền như vậy thương tâm. Đinh Dĩ Nam không có trả lời, rũ mắt nhìn mặt bàn, thẳng đến trong tay thuốc lá tích góp không ít khói bụi, hắn mới nâng lên thủ đoạn chiều gạt tàn thuốc run lên một chút. Hoắc Chấp Tiêu điểm rượu cốc tai số độ rất cao, uống một hơi cạn sạch, di chứng thực mau liền hiện ra. Đinh Dĩ Nam cảm thấy có chút buồn, hắn cầm lấy thuốc lá trừ cuối cùng một ngụm, ở gạt tàn thuốc trung ấn diệt, tiếp theo kéo ra cà vạt, giải khai áo sơ mi nhất phía trên hai viên cúc áo. Nếu nói vừa rồi còn có thể từ Đinh Dĩ Nam trên người nhìn đến hắn ngày thường bóng dáng, như vậy hiện tại quần áo bất chỉnh hắn có thể nói hoàn toàn cùng bình thường khác nhau như hai người, như ẩn như hiện, xương quay xanh tựa như ngoài ý muốn mở ra cấm địa giống nhau. Câu lấy Hoắc Chấp Tiêu ánh mắt tổng nhịn không được hướng lên trên ngó. Hắn không thể không tìm cái đề tài tới rời đi lực chú ý. Người bạn trai là làm gì đó? Mặt bằng người mẫu, Đinh Dĩ Nam không mâu thuẫn nói hết. Chỉ là cồn phía trên lúc sau hắn mới có thể không chỗ nào cố kỵ. Hắn nói muốn đi công tác, không nghĩ tới cùng ta là một cái thành thị. Hoắc Chấp Tiêu cười khẽ một tiếng, nói, vậy các ngươi thật đúng là có duyên. Đinh Dĩ Nam mặt vô biểu tình mà liếc Hoắc Chấp Tiêu liếc mắt một cái, hắn cũng là hôm nay mới phát hiện, nguyên lai Hoắc Chấp Tiêu ngầm thế nhưng có thể như vậy miệng thiếu. Hắn nói là công tác. Hoắc Chấp Tiêu nói, ngươi sẽ tha thứ hắn sao? Không, ta sẽ chỉ làm hắn từ ta trong phòng cút đi. Đinh Dĩ Nam dừng một chút, nghiêm khắc ý nghĩa đi lên nói, hắn hiện tại đã là ta bạn trai cũ. Đinh Dĩ Nam nói lời này khi biểu tình thực nghiêm túc, mặt mày chung còn mang theo một cổ tàn nhẫn kính. Ở Hoắc Chấp Tiêu ấn tượng giữa, hắn chưa từng gặp qua Đinh Dĩ Nam trên mặt từng có biểu tình, cho nên lại nhịn không được nhìn chằm chằm một trận. Công tác cùng sinh hoạt cá nhân nên tách ra. Đinh Dĩ Nam lại nói, đây là nguyên tắc vấn đề. Hoắc Chấp Tiêu nghe vậy cười cười, nói, ngươi phân đến đủ khai, quả thực đến giới hạn rõ ràng nông nỗi. Nếu không phải hôm nay vừa vặn đụng phải này ra ngoại tình tiết mục, Hoắc Chấp Tiêu hoàn toàn tưởng tượng không đến Đinh Dĩ Nam bạn gái thế nhưng sẽ là cái nam nhân. Ta không có lừa gạt ngươi ý tứ. Đinh Dĩ Nam nói, là ngươi vào trước là chủ, cho rằng ta giao chính là bạn gái, ngươi có thể sửa đúng. Hoắc Chấp Tiêu từ từ nói, không cần thiết. Đinh Dĩ Nam nói tới đây, điều tửu sư vừa lúc đưa qua tân điều tốt rượu. Hắn cầm lấy chén rượu, ánh mắt dừng lại ở ly chung trái cây thượng, không chút để ý mà nói, ta lại không nghĩ ngủ ngươi. Đinh Dĩ Nam nói lời này không có ý gì khác, nhưng ở Hoắc Chấp Tiêu lỗ tai nghe tới lại rất là vi diệu. Bởi vì Đinh Dĩ Nam gặp qua vô số lần hắn chỉ xuyên quần lót bộ dáng, hướng tốt phương hướng tưởng. Đinh Dĩ Nam không phải độc thân, đương nhiên sẽ không muốn ngủ hắn, nhưng hướng không tốt phương hướng tưởng, cho dù là có lão bà hài tử nam nhân, ở nhìn đến gợi cảm khác phái khi, cũng có thể sẽ có trong nháy mắt tính xúc động. Bởi vậy Đinh Dĩ Nam ý tứ trong lời nói cũng có thể lý giải vì hắn đối Hoắc Chấp Tiêu hoàn toàn không có xúc động, này ở Hoắc Chấp Tiêu nhận chi giữa là cái mới mẻ. Sự đảo không phải hắn mù quáng tự tin, hắn đích xác có ngạo nhân tư bản. Như thế nào, người bạn trai việc thực hảo sao? Hoắc Chấp Tiêu lười biếng hỏi, còn hành đi. Đinh Dĩ Nam lại uống một ngụm rượu, bị cồn tê mỏi đại não làm hắn không có phản ứng lại đây. Hoắc Chấp Tiêu lời nói có hố, chính là hắn hiện tại ở người khác trên giường. Hoắc Chấp Tiêu ý xấu mà nhắc nhở nói. Đinh Dĩ Nam trong lòng căng thẳng, nặng nề mà buông chén rượu, năm lần bảy lượt bị chọc đến chỗ đau. Tuy là Hoắc Chấp Tiêu là hắn cấp trên, hắn cũng lười đến lại bảo trì cuối cùng thể diện. Ngươi có phải hay không đã quên ngươi vì cái gì này hơn phân nửa đêm ra tới uống rượu? Đinh Dĩ Nam nhíu mày, nhìn Hoắc Chấp Tiêu nói, không có đoạt giải ngươi thực vui vẻ sao? Cho nhau thương tổn bái, ai chẳng biết à. Cứ việc Hoắc Chấp Tiêu biểu hiện đến không chút nào để ý, nhưng Đinh Dĩ Nam biết hắn trong lòng khẳng định không thoải mái. 10 năm trước, 18 tuổi Hoắc Chấp Tiêu thiết kế ra một cái tiểu đồ vật, có thể cho bàn ghế cùng gia điện 4 cái rác bảo trì ở cùng mặt bằng thượng, vĩnh không hoảng hốt động. Cái này tiểu đồ vật cấu tứ phi thường xảo diệu, một lần là bắt được giải thưởng Lam Điểm nhất có trọng lượng tốt nhất thiết kế thưởng, đồng thời cũng làm Hoắc Chấp Tiêu trở thành giải thưởng Lam Điểm sử thượng tuổi trẻ nhất đoạt huy chương, cho tới bây giờ đều còn vẫn duy trì cái này kỷ lục. Tuy nói tự kia lúc sau, Hoắc Chấp Tiêu dần dần chuyển hướng kiến trúc thiết kế phương hướng, cũng từng lấy quá không ít trong ngoài nước giải thưởng lớn, nhưng vẫn luôn cùng giải thưởng Lam Điểm vô duyên. Hiện tại hắn thật vất vả lại lần nữa nhập vây giải thưởng Lam Điểm, lại bị văn phòng đồng sự đè ép một đầu, sao có thể sẽ không ngại? Hoắc Chấp Tiêu nghe vậy nhướng mày nhìn Đinh Dĩ Nam một trận, cuối cùng cũng không có trả lời hắn vấn đề, chỉ là vân đạm phong khinh mà cười cười, ấn diệt trong tay thuốc lá, xử lý cái ly cồn, nhìn ban ngày náo nhiệt. Hoắc Chấp Tiêu cuối cùng ý thức được chính hắn cũng thực thảm, cũng không có so Đinh Dĩ Nam hảo đi nơi nào. Rời đi quán bar khi, Đinh Dĩ Nam rõ ràng cảm giác chính mình uống đến có điểm nhiều, dưới chân bậc thang bắt đầu xuất hiện bóng chồng, hắn một chân dẫm lên đi. Dẫm cái không, mất đi trọng tâm về phía trước đảo đi, phía sau Hoắc Chấp Tiêu tay mắt lanh lẹ mà vươn cánh tay ôm. Lấy Đinh Dĩ Nam eo, Đinh Dĩ Nam mượn lực đứng thẳng thân mình, lại không có nắm chắc hảo độ. Phía sau lưng trực tiếp đụng vào Hoắc Chấp Tiêu ngực thượng, bậc thang độ cao triệt tiêu hai người. Thân cao kém, Hoắc Chấp Tiêu hơi hơi thiên quá đầu. Tiếp theo liền thấy được nửa rũ nồng đậm lông mi cùng gần trong gang tấc hồng nhuận môi, ngày thường chưa bao giờ chú ý quá ngũ quan vào giờ phút này bị vô hạn phóng đại. Từ góc độ này nhìn qua Mạc Danh có loại nhiếp nhân tâm phách mỹ cảm, Hoắc Chấp Tiêu hầu kết không chịu khống chế mà hoạt động một chút, cảm ơn. Đinh Dĩ Nam đẩy ra Hoắc Chấp Tiêu ngực, dọc theo bậc thang tiếp tục hướng lên trên đi, Hoắc Chấp Tiêu không có lập tức động. Hắn tầm mắt rơi xuống Đinh Dĩ Nam eo tuyến phụ cận. Theo Đinh Dĩ Nam tiếp tục hướng lên trên, hắn không thể tránh né mà chú ý tới bao vây ở quần tây hai mảnh mông cánh, rượu quả nhiên là càng uống càng khát, Hoắc Chấp Tiêu nhíu nhíu mày. Không kiên nhẫn mà giải khai áo sơ mi phía trên hai viên cúc áo, trở lại khách sạn đã là ban đêm hai. Điểm, hai người ở liền nhau phòng cửa phân biệt, Hoắc Chấp Tiêu từ quần tây trung móc ra phòng tạp. Ở soát tạp phía trước, hắn do dự một chút, ma xui quỷ khiến mà nhìn về phía bên kia Đinh Dĩ Nam hỏi. Muốn hay không tới ta trong phòng? Ám chỉ ý đồ không thể lại rõ ràng. Cứ việc cồn làm Đinh Dĩ Nam mất đi ngày thường tư duy năng lực. Nhưng hắn cũng rõ ràng mà minh bạch Hoắc Chấp Tiêu hỏi cái này câu nói hàm nghĩa, Hoắc Chấp Tiêu. Muốn ngủ hắn, Đinh Dĩ Nam nhìn trong tay phòng tạp. Trong đầu hiện ra Hàn Thạc cùng phấn đầu phát nữ sinh ôm vào cùng nhau hình ảnh, hai giây sau. Hắn đem phòng tạp thu vào túi quần, hảo a, hắn đối Hoắc Chấp Tiêu nói, người trưởng thành ăn ý. Giống như ám dạ mãnh liệt sóng gió. Cửa phòng mới vừa một quan thượng, Đinh Dĩ Nam liền câu lấy Hoắc Chấp Tiêu cổ, đem hắn đè ở trên tường hung hăng hôn lên đi, Hoắc Chấp Tiêu bị đụng phải cái trở tay không kịp. Chờ phản ứng lại đây lúc sau, hắn ôm Đinh Dĩ Nam eo, đem hắn áp đến đối diện kia phiến trên tường. Đảo khách thành chủ mà gia tăng cái này ướt hôn, Hoắc Chấp Tiêu hôn xâm lược tính 10 phần. Như là muốn đoạt đi Đinh Dĩ Nam trong miệng sở hữu không khí, Đinh Dĩ Nam phát ra một tiếng kêu rên. Không cam lòng yếu thế mà dùng đầu lưỡi đảo qua Hoắc Chấp Tiêu hàm trên. Kia khối khu vực là người mẫn cảm điểm. Đinh Dĩ Nam cơ hồ là lập tức cảm giác được Hoắc Chấp Tiêu dưới háng ngoạn ý nhi nổi lên phản. Ứng, hai người một bên điên cuồng mà hôn môi. Một bên cởi bỏ đối phương trên người cúc áo. Chờ nghiêng ngả lảo đảo ngã vào trên giường lớn khi hai người đều đã là trần như nhộng trạng thái, Đinh Dĩ Nam trên người không giống Hoắc Chấp Tiêu như vậy có rõ ràng cơ bắp đường cong, nhưng hắn dáng người phi thường cân xứng, không có một tia thịt thừa. Hàng năm không thấy ánh mặt trời ra thịt sờ lên xúc cảm ngoài ý muốn hảo, Hoắc Chấp Tiêu từ đầu giường lấy quá dịch bôi trơn, ngón tay đi tới kia nhắm chặt hậu đình. Bất quá đúng lúc này, Đinh Dĩ Nam đột nhiên xoay người đem hắn đè ở dưới thân. Cũng đoạt đi rồi trong tay hắn cái chai, ta tới liền hảo, Đinh Dĩ Nam cưỡi ở Hoắc Chấp Tiêu trên eo. Dùng ngón tay cho chính mình làm khuếch trương. Dị vật xâm lấn làm hắn không tự chủ được mà nhíu mày. Nhưng trên mặt lại là che giấu không được nồng đậm tình dục, Hoắc Chấp Tiêu chưa từng gặp qua Đinh Dĩ Nam dáng vẻ này. Hắn khó nhịn mà xoa nắn hai mảnh đầy đặn cánh mông. Hận không thể lập tức tiến quân thần tốc, có thể, Đinh Dĩ Nam rút ra ngón tay. Đỡ lấy chướng hồng dương vật nhắm ngay chính mình tiểu huyệt. Bất quá hắn vẫn là xem nhẹ Hoắc Chấp Tiêu kích cỡ. Nếu là đổi thành Hàn Thạc, lúc này hẳn là đã thông suốt mới đúng, hắn dựng thẳng lên nửa người trên. Vặn vẹo phần eo một chút đi xuống ngồi, quy đầu kích thích làm Hoắc Chấp Tiêu thoải mái đến. Phát ra một tiếng than nhẹ, hắn khó có thể chịu đựng mà bóp chặt Đinh Dĩ Nam đùi. Chỉ sợ chính mình khống chế không được trực tiếp đỉnh đi vào, Đinh Dĩ Nam cắn hạ môi. Cưỡng bách chính mình cất chứa này căn cự vật, chờ quy đầu toàn bộ tiến vào lúc sau. Kế tiếp liền muốn nhẹ nhàng rất nhiều. Hắn eo tiếp theo trầm. Đem Hoắc Chấp Tiêu hung khí nguyên cây hoàn toàn đi vào, Hoắc Chấp Tiêu rốt cuộc vô pháp bình tĩnh. Hắn bóp chặt Đinh Dĩ Nam eo. bắt đầu tiểu biên độ mà hướng lên trên đỉnh. Nhưng mà mới không đỉnh hai hạ, Đinh Dĩ Nam liền đè lại hắn bụng nhỏ, trên cao nhìn xuống mà nhìn hắn nói, đừng nhúc nhích. Hoắc Chấp Tiêu cho rằng Đinh Dĩ Nam là còn không có thích ứng, chỉ phải ngạnh sinh sinh mà dừng lại động tác. Nhưng kế tiếp Đinh Dĩ Nam hành động làm hắn thiếu chút nữa không trực tiếp điên mất. Đinh Dĩ Nam đôi tay trống ở Hoắc Chấp Tiêu ngực thượng, nửa người trên cơ hồ không có như thế nào động, nhưng cái mông lại giống cái chạy bằng điện tiểu motor giống nhau, điên cuồng mà trên dưới đong đưa lên. Hoắc Chấp Tiêu chỉ ở canxi phim gay gặp qua phần eo như vậy linh hoạt linh, hắn chưa từng có giống như bây giờ, chỉ là nằm bất động, cũng đã có bắn tinh xúc động. Đinh trợ, ngươi, mẹ nó như thế nào như vậy dã, đừng nói chuyện. Đinh Dĩ Nam nhíu mày che lại Hoắc Chấp Tiêu môi, trên eo động tác lại bãi đến càng thêm hăng hái. Lúc này Hoắc Chấp Tiêu xem như xem minh bạch, Đinh Dĩ Nam hoàn toàn đem hắn trở thành một cây dương cụ, căn bản không nghĩ quản hắn là ai, chỉ là tưởng phát tiết mà thôi. Hoắc Chấp Tiêu tự nhận kỹ thuật cũng không tệ lắm, nơi nào chịu được loại này đãi ngộ. Hắn bắt đầu bóp tiết tấu hướng lên trên đỉnh, không vài cái hai người thân thể liền hoàn toàn hợp phách. Làm tình việc này cũng không phải đơn giản piston vận động, nếu muốn hai người tiết tấu nhất trí không phải kiện dễ dàng sự. Đinh Dĩ Nam cùng Hoắc Chấp Tiêu thân thể không biết vì sao dị thường hợp phách, thật giống như kiếm cùng vỏ kiếm giống nhau, vốn dĩ nên kết hợp ở bên nhau. Không bao lâu, Đinh Dĩ Nam liền bị đỉnh đến có chút không chịu nổi, thoải mái đến cuộn lên mũi chân, hắn dần dần dừng lại động tác, Hoắc Chấp Tiêu cũng đi theo chậm lại tiết tấu. Kết quả này dừng lại hạ, Đinh Dĩ Nam liền cùng tá kính giống nhau, cả người vô lực mà bò đến Hoắc Chấp Tiêu trên người, đầu gối lên hắn cổ, lẩm bẩm nói, mệt mỏi quá, không muốn làm. Hắn là thật sự mệt, tâm mệt, thân thể cũng mệt mỏi, không nghĩ. Hoắc Chấp Tiêu bị làm đến có chút vô ngữ, rõ ràng hai người đều sảng đến bay lên, nào có nói không làm liền không làm đạo lý. Được rồi, người nằm đừng nhúc nhích. Hoắc Chấp Tiêu xoay người đem Đinh Dĩ Nam đè ở dưới thân, tiếp theo mở ra tân một vòng thọc vào rút ra, mẫn cảm điểm thừa nhận mãnh liệt va chạm. Đinh Dĩ Nam khó nhịn mà cắn hạ môi, mờ mịt mà nhìn hai người kết hợp bộ vị, nghĩ thầm Hoắc Chấp Tiêu quả nhiên là cái đại mãnh một. Hắn một tay chống đầu giường, một tay vuốt ve khởi chính mình cứng rắn dương vật, cuối cùng ở Hoắc Chấp Tiêu hung mãnh thọc vào rút ra chung, hắn bắn trước ra tới, ở ngủ quá khứ trước một giây. Đinh Dĩ Nam hoảng hốt mà thấy Hoắc Chấp Tiêu kéo xuống áo mưa, đem sở hữu bạch chọc tất cả đều bắn tới hắn trên người. Ngày hôm sau buổi sáng tỉnh lại khi say rượu làm Đinh Dĩ Nam đầu đau muốn nứt ra, hắn hoãn hảo một trận, rách nát ký ức cũng tại đây trong lúc dần dần thu hồi. Hắn đột nhiên bừng tỉnh, nhìn về phía bên cạnh người, tiếp theo liền thấy được ở bên cạnh hắn ngủ say Hoắc Chấp Tiêu, hai người trên người đều là trần như nhộng, đặc biệt là Đinh Dĩ Nam ngực bụng còn tàn lưu đêm qua mây mưa sau dấu vết. Hoắc Chấp Tiêu hẳn là giúp hắn đơn giản rửa sạch quá, nhưng dính nhớp cảm giác vẫn là không có lúc nào là không ở nhắc nhở hắn tối hôm qua phát sinh hết. Thầy, hắn chống mỏi mệt thân mình ngồi dậy, mà hắn động tác tựa hồ là quấy dày tới rồi Hoắc Chấp Tiêu. Hoắc Chấp Tiêu trực tiếp duỗi tay đem hắn ấn hồi trên giường, nằm ở hắn cổ sau lẩm bẩm nói, đừng xảo. Đinh Dĩ Nam nhìn mắt chặt chẽ cô ở chính mình trên eo cánh tay, nhắm hai mắt hít sâu một hơi, này nhất định là ảo giác. DFY hết chương.